Diệp Hàm phóng ra khí tức mạnh mẽ, sư tử hoàng kim rung lên, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được, tiếp đó quay đầu bỏ chạy vào trong núi non. Nửa canh giờ sau, Diệp Hàm lướt qua dãy núi tiến vào vùng đất trống trải. Phía trước chỉ còn mấy ngọn núi lớn, không nối liền một chỗ, địa thế thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ là có thần thú hay sao? Khí cơ nơi này không bình thường, hình như có tồn tại rất mạnh mẽ. Trong lòng Diệp Hàm vừa động, Tiểu Tùng kêu lên, đeo cái gùi thuốc chạy lên đỉnh đồi, vui vẻ đào một gốc bảo dược tràn đầy ánh sáng. Mấy ngày qua nó thu hoạch rất nhiều, hái lấy rất nhiều cổ dược, lấy được 3 gốc dược phương nhỏ khoảng 5-6 vạn năm, điều hiếu kính cho Diệp Hàm trong lòng vui vẻ. Một tiếng trống to truyền đến, dao động kịch liệt thiếu chút nữa lật nhào Tiểu Tùng. Con sư tử hoàng kim bảo hộ nơi này vừa sợ vừa e ngại nhìn chằm chằm Diệp Hàm. Hơn nữa một lão giao long bay tới, toàn thân ngập lửa như chui ra từ trong núi lửa, sóng nhiệt ngập trời thiêu hủy một mảng đất lớn. Hai con dị thú cấp giáo chủ giữ cửa, xem ra nơi này có tồn tại mạnh mẽ đây, chẳng lẽ trảm đạo hay sao? Trên người Diệp Hàm phóng ra khí tức mạnh mẽ, liền dọa cho lão giao long cùng sư tử hoàng kim hoảng sợ, không ngừng rung rung lui lại. Phía trước, trên đỉnh núi cao chìm trong mây có một gốc cây tùng lửa cắm rễ trong khe đá. Đây là loại dị chủng, giống như cổ tùng bình thường nhưng thích lửa, sinh trưởng trong dung nham rất phi phàm. Ở chân núi có một cái hang lửa phun ra khối lửa, một tiếng rồng truyền ra, núi non rung động, rất nhiều núi non ầm ầm rơi đá xuống. Sư tử hoàng kim cùng lão giao đều lộ ra thần sắc e ngại, nằm sắp xuống, hiển nhiên bị cái loại thần uy kia chấn nhiếp, đó là chủ nhân dường như trách tội chúng nó. Dương giả trảm đạo. Trong mắt của Diệp Phàm lóe lên thần quang, tuy rằng Côn Luân Tiên Mạch bất phàm, nào ngờ quả thực gặp tồn tại siêu cấp, chẳng qua hắn cũng rất vui vẻ, khao khát gặp được địch thủ. Mây lửa ngập trời bay lên, như có vạn rồng nhảy lên đủ loại hình dạng, một tiếng thét dài như rồng ngâm hổ gầm chấn động mảnh núi non, một đạo ánh sáng đỏ rực bay lên, một con dị thú thần tuấn chạy tới. Nó quá nhanh, nhanh đến nỗi mà sư tử hoàng kim cùng giao long còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá bay. Ngay cả Diệp Hàm cũng lắp bắp kinh hãi. Nó đạp mây lửa mà chạy tới, tốc độ nhanh đến cực hạn cảnh giới. Ngoài Diệp Hàm có bí quyết chữ hành ra thì gần như không có gì sánh bằng nó cả. Đây là một con lông mã, chân đạp lửa đỏ, toàn thân đỏ rực, cao ngạo như thần, nhất chân đá bay lão giao cùng sư tử hoàng kim, rất bất mãn với chúng, phong thái ngạo nghễ thiên hạ. Nó thét dài một tiếng, không phải ngửa hí, mà đinh tai nhức ốc như là rồng ngâm, đám mây ở trên trời cùng tan mất, phóng về phía Diệp Hàm. Đạp bầu trời, bàn chân to hơn miệng chén đạp về phía ngực của Diệp Hàm. Cái này đâu phải là ngựa đâu, nhảy lên giống như rồng, khí tức khủng bố. Sau khi Diệp Hàm trảm đạo còn chưa gặp sinh linh nào dám miệt thị hắn như vậy. Đúng là ngựa đạp thánh thể nhân tộc, bầu trời cũng bị đạp nát, khó trách sư tử hoàng kim cùng lão giao long kia kinh sợ. Diệp Hàm không tránh né, lấy tay vươn ra chụp lấy vó ngựa. Lông mã rống to một tiếng, cả người chấn động mạnh, lộ ra thần sắc khó tin nhảy dựng lên. Lông mã đạp mây lui ra mấy chục dặm, chỉ vì nó quá nhanh đạp sụp mấy chục ngọn núi phía trước, không lâu sau mới truyền ra âm thanh. Cảnh tượng này thật khủng bố, thần uy của con ngựa này ngoài tưởng tượng. Phóng đi đạp sụp trời nước đất, trên đời khó có ai trấn áp được nó. Ngay cả Diệp Hàm cũng phải chấn động, dù là có giữ lại nhưng chỉ là một chút mà thôi, còn xa mới dùng toàn lực. Nhưng trảm đạo thông thường cũng không thể chịu được, nếu đổi thành vương giả khác thì chắc là đã thành thịt nát rồi. Mà con lông mã này không ngã xuống, hơn nữa cũng không bị thương, tuyệt đối là dòng rồng hiếm thấy. Hắn không khỏi đánh giá cẩn thận, toàn thân con lông mã này đỏ rực, giống như thân rồng, bốn chân thì rực lửa, trên người có lông lưng sáng chói như là hoàng huyết xích kim, đồng thời cũng có bờm ngựa bình thường đỏ rực, chói hơn tơ lụa, không có một sợi lông tạp nào. Trong sách cổ có ghi lông mã là tinh hoa thiên địa, nhìn giống ngựa có vảy rồng gọi là lông mã, cao 8 thước 5 tấc. Diệp Hàm càng nhìn càng giật mình, giống y như sách cổ có ghi lại vậy. Đó không phải là phàm thai, mà là thiên địa tinh hoa dựng dục mà thành. Đây là một loại dị thú, xưa nay chỉ gặp có mấy lần, đại biểu cho điềm lành. Trong sách cổ có ghi Phục Hy nắm giữ thiên hạ, lông mã bước ra từ dòng sông mà hỗ trợ. Khó trách chịu được ta đánh mà không chết, đúng là một con lông mã mà. Diệp Hàm lẩm bẩm, hiện thời không có mấy vương giả trảm đạo có thể thừa nhận một chiêu của hắn mà không chết. Cũng không phải hắn tự phụ, mà là tình hình thực sự. Hắn chém ngược lại đại đạo thành công, thực lực tăng lên cái bước khiến cho người ta phải sợ hãi. Lông mã rít gào một tiếng, rồng ngâm chấn động tầng trời, toàn thân đỏ rực đập lửa lao tới. Lần này Diệp Hầm xòe tay, năm ngón tay vươn ra đè xuống lông mã. Con ngựa này vô cùng cao ngạo, mạnh mẽ nhảy lên cao mấy chục trượng, đạp vào cái bàn tay vàng của Diệp Hầm. Thân thể lông mã chấn động, bốn vó đập nát bầu trời, lao thẳng ra xa, khóe miệng tràn máu, nhưng vẫn không chết. Khí huyết mạnh mẽ, chỉ bị chút thương nhẹ mà thôi. Lần này Diệp Hầm động dung, vương giả trảm đạo trong thiên hạ có lẽ không mấy người áp chế được con ngựa này. Tay hắn tuyệt đối đè nát núi non mà con ngựa này lại chịu đựng được. Đây là thần linh mà Hà Thủ U đã nói sao? Diệp Hầm từng bước lên trời cao, lại vươn tay đè xuống, đã dùng sức rất lớn. Lông mã lợi hại nhảy lên không, đạp nát một mảnh núi cao đứng trên cao nhìn hắn. Loài ngựa do thiên địa sinh ra này chỉ có thánh hoàng trong truyền thuyết thượng cổ mới có được. Tâm thần Diệp Hàm vừa động, nếu đánh bại nó thu làm thú cưỡi, ngày sau trở về Bắc Đổ tuyệt đối có thể ngựa đạp vạn địch rồi. Lông mã đạp thiên, ánh lửa toàn thân nhảy lên, những chiếc vảy như hoàng huyết xích kim nhấp nháy, hào quang bắn ra bốn phía. Trên đầu sinh ra hai lông giác, cặp mắt giận dữ trừng lên nhìn Diệp Hàm. Con lông mã này cao ngạo tới quá phận, mấy chục lần vọt tới, bàn chân lớn như cái chậu đều trực tiếp đạp tới thiên linh cái của Diệp Hàm. Mỗi lần đều chấn vỡ vòm trời, hơi từ miệng phun ra bực thành hình cầu lông, lực lông tượng không khô kiệt. Diệp Hàm lấy làm kỳ lạ, con lông mã cường đại này vượt qua tưởng tượng của người thường, có thể giằng co với hắn thì khẳng định tuyệt đối là dị số, là thần mã hãn thế do thiên địa dựng dục ra. Hắn đánh giá một phen, con lông mã này chân có thể đánh tan ánh sáng, lực lượng có thể so với sao băng đánh lên đại địa, đạp chết loại nhân vật đã trảm đạo như giáo hoàng, đúng là không tốn bao nhiêu sức. Dùng hình tượng di sơn đảo hải với nó cũng không còn chính xác. Lông mã lại hí dài một tiếng, lông mau trên cổ như hỏa diễm nảy lên, toàn thân lóe ra xích quang, thần tuấn vô cùng. Bị Diệp Hàm đánh ra mấy chưởng, khóe miệng nó tràn ra một lũ máu, nhưng cũng không đáng ngại. Tinh lực nó tràn đầy, bốn vó đạp xuống, những ngọn núi trong phạm vi 10 dặm bị nó đánh thành bột mịn, hóa thành bụi phấn. Lực lượng bản thân nó vô cùng dọa người. Nó lại vọt lên, lần này khiến cho thần quang sôi trào, bao phủ thiên địa. Một đôi lông giác trên đầu nó rung động pong pong, bổ ra ngàn vạn lũ kiếm ba màu đỏ, sang bằng cả khu vực này. Tiểu Tùng lưng đeo một cái sọt dược liệu, tránh trên vai Diệp Hàm, nhìn đối phương trân trối, vô cùng hâm mộ cái loại lực lượng cường đại này, lầm ba lầm bầm. Diệp Phàm ra tay càng lúc càng nặng, con lông mã này hoàn toàn có thể chịu đựng được lực đạo quán. Chỉ biết nói rằng đây đúng là loài dị chủng hiếm có trên đời, không thẹn là thần thai của thiên địa. Đột nhiên từ xa xa truyền tới một tiếng tê rống. Từ đường chân trời nổi lên một trận huyết khí, có ba đạo chùm sáng bắn về phía bên này như ba cây cột chống trời xuyên thấu cửu thiên. Mâu quang của Diệp Phàm hừng hực, có hẳn ba vị trảm đạo tới đây. Tiên mạch cung lung này đúng là kinh người, tổng cộng có tới bốn vị vương giả, khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc. Xa xa các bầy đá chạy, một ít ngọn núi đều bị nhổ tận gốc, bị thổi tới giữa hư không. Tiểu Tùng hơi sợ hãi, thân sắc khẩn trương, ôm lấy cái sọt dược liệu, ngoan ngoãn ngồi trên đầu vai của Diệp Phàm, dùng một cái móng vuốt bắt lấy áo của hắn thật chặt, không chịu buông ra. Mặc dù bốn vị trảm đạo đồng thời đánh tới, nhưng Diệp Phàm không quan tâm. Trong phiến thiên địa này, người có thể đã thương được hắn còn chưa xuất thế. Nhưng sự tình lại vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Ba vị cổ yêu trảm đạo và lông mã cũng không phải cùng một phe. Thấy nó gặp rủi ro thì đều đánh về phía nó. Lông mã hí dài, ánh lửa toàn thân càng tăng lên. Cả người đỏ thẫm như máu, yên hà sôi trào. Miệng mũi phun ra từng đạo khí trụ hình rồng. Diệp Hàm thấy như vậy liền lùi sang một bên, không hề ra tay. Chạm trán bốn đại vương giả trong tiên mạch cung lung, Diệp Hàm cũng muốn nhìn một chút. Yêu khí vọt tới, không giống khí thế mà như một mảnh đại sơn ép tới. Ngoài trừ những người trảm đạo thì không ai có thể chịu đựng nổi. Sư tử màu hoàng kim và lão giao kia sớm đã chạy mất tâm mất tích đâu rồi. Một tiếng trâu trống vang lên, một con trâu lớn như tòa núi nhỏ, toàn thân ống ánh, trên đầu có hai cái sừng lớn lao tới. Đây là một con ngưu vương, bộ lông lóe sáng cao tới trăm trượng. Cứ như vậy mà lao tới, lực lượng rất kinh người, một đôi sừng lớn đâm thẳng về phía lông mã. Bên kia có một con hắc viên chân đạp thiên hạ, cả người tràn ngập hắc vụ, cao tới trăm trượng, giống như thiên thần gạo rít, trong tay cầm một cây trường đao, ô quang lạnh lạnh, chém chéo xuống. Nhân vật thứ ba chính là một đạo nhân. Gã lựa chọn hóa thành hình người, đầu đội mũ tử kim, sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn như mang bệnh, nhưng lại là một gã đáng sợ. Vì trong tay có một cây lông thương màu đen tản ra khí cơ khủng bố,

Sau đó trải qua năm tháng xa xôi, bức cổ đồ này được cho là rơi vào tay của thần triều Vũ Hóa. Bọn họ dựa theo cổ đồ này khắc lên cú phiến. Sau đó trong một đêm, thần triều Vũ Hóa hóa thành tro tàn. Tấm bản đồ này rơi vào tay của Độc Nhân Đại Đế, cho nên mới có cảnh tượng hỗn độn chìm nổi trong vạn long sào. Hết thảy những điều này liên kết lại với nhau, tinh thần Diệp Phàm trở nên sáng tỏ. Trên dòng sông lịch sử còn có những thánh hoàng, đại đế khác thu được cổ quyển này, chỉ là không muốn người khác biết mà thôi. Không chừng Bất Tử Thiên Hoàng cũng từng nghiên cứu bức bản đồ này. Thiên Hoàng Tử từng nói, phụ thân của gã năm đó cũng có ý muốn lập thiên đình, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không thể tiến hành. Tới hiện tại, Diệp Phàm đã có thể tin tưởng đây tuyệt đối là tiên trân mà vì nó. Thiên đình đã bị tấn công, là báu vật có giá trị không thể ước lượng. Thật may mắn mà, nếu giờ có nhân vật cấp đại đế cổ xuất hiện, bức bản đồ này hiển nhiên không thể giữ được, chỉ có nhân vật bậc đó mới có thể biết được hết giá trị của nó thôi. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, cẩn thận đối chiếu, tìm ra một sinh lộ phức tạp để tiến sâu vào trong nơi thành tiên này. Cuối cùng Diệp Phàm nhích người, đi về phía sâu trong nơi thành tiên. Tiểu Tùng tất nhiên là đi theo, vô cùng cao hứng, sau lưng là sọt dược liệu, chuẩn bị ngắt lấy dược vương cổ. Miệng mũi lông mã phun ra bạch khí, nội tâm dễ dụa. Diệp Phàm đã nói rõ nó có thể rời đi, cũng không làm nó khó xử. Nó lúc này mới biết là người trước mặt này có tiên đồ, có thể xâm nhập vào trong vạn tòa Long Thủ Phong, có thể đạt được bí mật thành tiên. Có thể nói đây là hấp dẫn mà không kẻ nào có thể kháng cự được. Lông mã cũng không kìm nổi, cuối cùng cắn răng đi theo vào. Cả người nó nổi lên ánh lửa, đỏ thẫm như máu, lồng lưng nhấp nháy, thân thể cường kiện, như một trận gió lướt tới gần. Diệp Phàm thấy như vậy cười lớn, trực tiếp nhảy lên, cưỡi lên lông mã thần tuấn này. Nó như được luyện chế thành từ thần kim vô cùng cường đại, hữu lực. Trong mắt lông mã phun hỏa, thiếu chút nữa đã tung chân đá hắn xuống. Nhưng mà rốt cuộc vẫn nhịn xuống, hừ một tiếng. Nó cắn một nửa cây cổ dược mà Tiểu Tùng đang đùa nghịch, nó nén phẫn nộ. Đó là của ta. Tiểu Tùng sợ hãi lẩm bẩm, trừng trối nhìn nó ăn mất luôn cái gốc bảo thảo đã chừng 6 vạn năm tuổi. Nơi thành tiên này vô cùng không tầm thường, có thể nói là siêu thoát phàm tục, không nên tồn tại. Mặt đất không phải là đất đá cùng bụi bặm mà là ngọc thủy lấp lánh. Địa phương này không có một gốc cỏ dại nào, những loại cây tầm thường không thể sinh trưởng. Đây chính là ngọc điền thượng cổ, chỉ có bảo dược mới có thể sinh trưởng, tầng bậc rất cao. Tới nơi này rồi, miệng lông mã không còn rảnh rỗi, nó thường xuyên gặm nhắm các loại lão dược có khắp nơi như cỏ dại, tinh khí tràn ngập bốn phía, tràn ngập màu sắc. Tiểu Tùng rất hưng phấn, liên tiếp tìm kiếm bảo bối ở xung quanh. Tới lúc này, sọt dược liệu của nó không chứa những linh quả tầm thường nữa. Nếu cổ dược không có hỏa hậu vạn năm thì không được đặt vào đó. Nó cầm cái sọt dược liệu, đôi mắt to nhìn lên trên những cái ngọn Long Thủ Phong. Đã sớm nhận ra mấy gốc dược vương chân chính, chuẩn bị lao lên hái vài cọng. Diệp Hàm thì lại rất cẩn thận, địa phương này nếu đi sai một bước, nháy mắt lập tức lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sát trận đại đế nếu mà mở ra, dù là chuẩn đế tới cũng chết không toàn thây. Hắn càng đi vào trung tâm, trong lòng càng kính sợ. Không thể không nói đế trận đã vượt xa sự giải thích của hắn đối với nguyên thuật. Chắc chắn là có thần nhân nguyên thuật bày ra, ẩn chứa tuyệt sát. Dù ngươi đột phá sát trận đại đế cổ, nhưng còn có cấm trận nguyên thiên. Hai thứ giao hòa hình thành một cái bức trảm tiên đồ. Có vào mà không có ra. Hắn cầm cổ quyển trên tay, chăm chú đối chiếu. Bởi vì nếu mà hắn làm một bước thì cả đời cũng không thể xoay người rời đi. Chỉ có một con đường để đi nhưng vô cùng khúc chiết, rất ngoằn ngoèo. Đột nhiên thần sắc của hắn ngưng trọng. Ở trong một mảnh rừng đá, hắn thấy được một người đang ngồi xếp bằng trên một khối thanh ngọc, bảo tướng trang nghiêm, lượn lờ tiên khí. Trên người hắn có từng đợt khí cơ khủng bố tản mát ra, vô cùng khiếp người. Mỗi một lũ đều trầm trọng như vạn quân, như một mảnh ma sơn áp bách tới. Lông mã khẽ hí, bốn vó lóe ra ánh lửa chói sáng, toàn thân bắn ra một mảnh xích hà, lông khí cuồn cuộn. Bơm ngựa tạt lên, lông lưng rung chuyển, Tiểu Tùng lại hơi sợ hãi, nép vào bên người của Diệp Phàm, không dám nói gì. Loại khí tức này khiến cho nó khó có thể chống cự. Diệp Phàm tế tiểu đỉnh ra, buông xuống vạn vật mẫu khí, bảo hộ bọn họ vào trong. Trong lòng Diệp Hàm rất rung động, nơi thành tiên này không ngờ có nhân vật cái thế bực này, tuyệt đối không thể địch lại. Người này mặc đạo bào cổ xưa, trên mái tóc xám có cắm một cây mộc trâm, vẫn ngồi im không nhúc nhích, bị vũ khí nơi này vần quanh, khí tượng kinh người. Đại Thánh, đây là một gã chí cường giả nhân tộc, Diệp Hàm lập tức có phán đoán, đây khẳng định là một vị Đại Thánh,